Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Na Di lệnh. Sơn phong bị hủy, nhưng bởi vì động thủ song phương đều cố ý khống chế. Phụ cận lại cũng không có bao nhiêu liên lụy, thậm chí liền ngay cả chân núi đại điện, bảo tồn đều đối lập hoàn chỉnh. Chỗ này đại điện 10 phần rộng lớn. Vì hiển lộ rõ ràng cửu hợp tông khí thế, trang trí càng là to lớn. Chính giữa đài cao có 33 bậc thang, trên đó đứng thẳng một tòa cao chừng 2 trượng to lớn ghế đá. Ngồi ngay ngắn trên đó, có thể ở trên cao nhìn xuống toàn bộ đại điện. Ghế đá bên trên có kỳ thạch tô điểm, phù văn tạo hình, kỳ thực còn là một kiện phẩm chất không tệ pháp khí. Lúc này Tôn Hằng an vị tại cái này ghế đá bên trên, ghế đá rộng lớn, cùng hắn hình thể không tương xứng chút nào, nhưng trong điện quang hoa, lại phảng phất toàn bộ tập trung ở trên người hắn, để cho người ta vừa vào bên trong, liền sẽ không đem lực chú ý đặt ở chỗ hắn. Tôn Hằng thân hình hơi nghiêng dựa vào ghế đá, một tay chống cằm, đối lập có chút bình thường khuôn mặt bên trên mang theo cỗ trầm tư. Hắn ở chỗ này đã chờ đợi mấy ngày, trong cơ thể không khỏe cũng khôi phục. Huyết hải vô lượng đại trận thật là bất phàm. Hắn mặc dù nhìn như nhẹ nhõm phá trận pháp, cầm xuống lục nguyên tử, kỳ thực cũng là tiêu hao quá lớn. Cho dù là ngự sử Sơn Hà Vạn Lý Đồ, thi triển Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm Quyết, còn là Hồi Mộng Tiên Pháp, Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết. Mỗi một dạng đều cực kỳ tiêu hao thần hồn pháp lực. Điều này làm cho mới vào kim đan Tôn Hằng áp lực cực lớn. Lại thêm ngạnh kháng trận pháp thế công, kim tòa khải bị hao tổn, trong cơ thể kim đan cũng thay đổi ảm đạm rất nhiều. Thậm chí liền ngay cả cái kia cỗ viên mãn vô hạ khí tức đều tiêu tán không ít. Điều này nói rõ hắn nội tình quá nhỏ bé. Kim đan vẫn còn ẩn dưỡng giai đoạn, có lẽ áp lực nặng hơn nữa một phần, đều có thể có cảnh giới rút lui phong hiểm. Khó trách lục ngự môn kim đan tông sư tại tiến cấp phía sau, đều sẽ bế quan mấy chục năm, đợi đến kim đan cảnh giới triệt để vững chắc phía sau, mới có thể xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tôn Hằng lại lắc đầu, nơi này không có hắn cần thiết linh dược tiên chân. Quẩn dưỡng kim đan tốn trăm năm cũng là bình thường. Hắn căn bản không có khả năng bế quan lâu như vậy. Hắn trong tay kia đang vuốt vuốt một cái lệnh bài màu sắc ố vàng, hiện ra nhàn nhạt kim loại màu sắc, lại thêm mang theo cỗ trĩu nặng cảm nhận. Tại trên lệnh bài điêu khắc rất nhiều phức tạp hoa văn phù lục, nhìn qua có thần bí. Chính diện còn lại là lấy thượng cổ văn tự viết sách lấy hai cái chữ to. Di chuyển, đây là một cái càn khôn na di lệnh bài. Cũng là thành lập trận pháp truyền tống ắt không thể thiếu một vật. Lục nguyên tử cái này đến, liền là phải ở chỗ này thành lập một cái truyền tống trận. Cùng ngoại giới bắt được liên lạc, mặc dù tại tối hậu quan đầu, lục nguyên tử lựa chọn tự bảo. Nhưng Tôn Hằng vẫn tại hắn trong trí nhớ đạt được không ít hữu dụng đồ vật. Thật như Tôn Hằng sở liệu, tại hắn rời đi Cửu Thánh Minh trong vài năm, Bắc Vực đã là nhấc lên một trận to lớn náo động. Cái kia từ Hắc Sơn vực lòng đất đi ra người, danh xưng Kim Đình Đãng Ma trưởng Kim Sử, là một vị hàng thật giá thật nguyên thần chân nhân, cùng hắn cùng nhau đi ra. Còn có 12 vị kim đan hậu kỳ kim đình cao thủ. Cái này một luồng thực lực, tại Bắc Vực có thể nói vô địch. Bất quá mấy năm công phu, Cửu Thánh Minh, Lăng Ba Thành, Thất Sát Điện, chờ một chút, nhau nhau bị nó chiếm lĩnh. Trên đường đi, người không phục giết, liền ngay cả Tôn Hằng vừa phải quen thuộc Bách Thảo Tông. Táng thần chi địa phụ cận lục đại thế lực cũng không một may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Mãi cho đến lục ngự môn xuất thủ, kim đình điên cuồng khuếch trương thế lực, mới miễn cưỡng nhận ngăn chặn. Lục Ngự Môn quả thật có nguyên thần tọa chấn, mà lại chính là vạn năm trước đã danh chấn một phương thần ngự chân nhân. Chỉ tiếc, nguyên thần cũng có mạnh yếu, chia cao thấp, thần ngự chân nhân rõ rệt không phải là đãng ma trưởng kim sử đối thủ. Nghe nói, nếu không phải Bạch gia nguyên thần Bạch Cầu Đạo xuất thủ, thần ngự chân nhân sợ là đã gặp nạn. Bạch gia, Tôn Hằng vuốt vuốt lông mày, cho dù có xà thần ký ức, hắn cũng chưa từng nghe nói qua gia tộc này. Quả nhiên, Bắc vực Tàng Long Ngọa Hổ, hoàn toàn không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên thần, cũng không chỉ một vị. Bạch Cầu Đạo, thần ngự chân nhân mặc dù không địch lại đãng ma trưởng kim sử, nhưng liên thủ phía dưới, thực sự để cho kim đình thế lực không dám tùy ý khuếch trương. Phía sau lấy Bạch gia, Lục Ngự Môn cầm đầu, chống cự kim đình thế lực tạo thành liên minh, song phương xây thành rằng co. Thượng Chân Tông chính là phe liên minh, mà lại thực lực tựa hồ rất mạnh, cho dù vị trí xa xôi khu vực, vẫn như cũ để cho kim đình thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, đã gia nhập kim đình thế lực Vạn Tà Công Tử liền điều động Lục Nguyên Tử đến nơi này. Hắn để cho Lục Nguyên Tử ở chỗ này thành lập truyền tống trận, cùng ngoại giới sinh ra liên hệ, từ đó vận chuyển cao thủ tới, sau đó lấy nơi này làm ván nhảy, đem người đưa đến Thượng Chân Tông phụ cận, cuối cùng một lần cầm xuống Thượng Chân Tông. Còn như thế nào đem người đưa đến Thượng Chân Tông phụ cận, liền ngay cả Lục Nguyên Tử bản thân cũng không rõ ràng lắm. Vạn Tà Công Tử kế hoạch vốn là có lấy thiếu hụt, ít nhất truyền tống tới mấy người chỉ có Lục Nguyên Tử may mắn còn sống. Nhưng cũng tiếc là hắn gặp Tôn Hằng biến số này, không thể không nửa đường chết yểu. Thượng Chân Tông, Tôn Hằng ngừng tay bên trên động tác, thu hồi lệnh bài, sau đó đại thủ lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc giản. Trong ngọc giản có kỹ càng truyền tống trận kiến tạo chi pháp, hơn nữa còn cấp ra một tọa độ. Tọa độ này tất nhiên là tại kim đình phạm vi thế lực. Cầm ngọc giản gõ nhẹ một cái ghế đá lan can, Tôn Hằng trong mắt lóe lên một vệt tiếc nuối, sau đó lại nghĩ tới liên quan tới Lục Nguyên Tử lai lịch. Hắn đến từ một cái tên là Phụ Hí địa phương, nơi đó tựa hồ là một cái cùng loại với quân doanh tồn tại. Trong đó còn có một chút kim đan tông sư tồn tại. Bây giờ, bọn hắn toàn bộ ném tại kim đình dưới trướng, cũng là bởi vì cái này Lục Nguyên Tử trên thân mới có lấy như thế dày đặc quân lữ chi khí. Xem ra, kim đình cũng không đơn giản a. Tôn Hằng yếu ớt thở dài. Những năm này, Bắc vực bên trong sợ là có không ít thế lực bị kim đình thẩm thấu, nhưng đại càn vì sao không có động tĩnh? Hắn nhíu mày, trong lòng không hiểu. Chỉ tiếc Lục Nguyên Tử lưu lại tin tức không nhiều, mà lại không được đầy đủ. Tôn Hằng trong lòng nghi hoặc không người có thể giải. Tiền bối, trầm tư thời khắc, Thạch Vân thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Khổ Trúc đạo trưởng bọn người muốn cầu kiến tiền bối. Tôn Hằng thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu nhìn lại, chư vị mời tiến đi. Cửa điện rộng mở, vốn là không có ngăn nhân ý nghĩ, nhưng ngoại trừ mấy ngày trước có người đến qua bên ngoài, mấy ngày nay một mực không người đến đây. Thoại âm rơi xuống, một nhóm mấy người theo thứ tự đi vào đại điện. Khổ Trúc đạo nhân, Thương Minh Lữ đạo trưởng đi ở phía trước, phía sau còn lại là từng cái thế lực người chủ sự. Trong đó, liền bao quát Trúc gia gia chủ Trúc Thanh Lộ. Khổ Trúc, gặp qua Tôn tiền bối. Lữ Văn Thành, gặp qua Tôn tiền bối. Ngoặc kép ngoặc kép, những người khác còn muốn mở miệng, đã bị Tôn Hằng phất tay ngăn lại. Chư vị không cần khách khí. Ta cũng là vừa vặn tiến cấp kim đan không lâu, thọ nguyên để ở chỗ này, chúng ta ngang hàng luận giao là đúng, chúng ta không dám, Lữ Văn thành tựu là Thương Minh Lữ đạo trưởng Tục gia tính danh. Lúc này tiến lên một bước, chắp tay lắc đầu, con đường tu hành, người thành đạt làm thầy. Tôn tiền bối nếu chứng được kim đan, tất nhiên là chúng ta tiền bối. Không tệ, Khổ Trúc đạo nhân gật đầu nói phải. Tôn tiền bối vốn là đến từ chỗ hắn, cùng bọn ta quen biết không lâu. Bối phận trên tự nhiên lấy người thành đạt là hơn. Đúng vậy, là cái này lý không sai. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Các ngươi, Tôn Hằng đưa tay nhẹ chỉ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thôi, theo các ngươi tâm tình đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.